Nữ phụ phản công, nữ chính đừng khinh thường ta. Chương 81, trong men tình, phần 1H. Góc chuyện audio.com. San San cảm thấy có chuyện không hay. Hơi lùi lại nhưng thấy không còn đường lùi, hơi giật mình cố gắng đẩy anh ra. Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra, tôi làm gì thì em sẽ biết. Lăng Hạo Thiên một tay túm lấy hai tay cô, thành thạo lấy trong tủ ra một lọ thuốc xốc hết vào miệng. Cô còn đang muốn thắc mắc anh định làm gì, nhưng lại nhanh chóng bị nụ hôn của anh bá đạo xâm nhập đầy thuốc vào trong miệng ép cô nuốt xuống. Dù cố chống cự nhưng vẫn phải nuốt vài hụp, thuốc chảy xuống khỏi khóe miệng của cô trông vô cùng kích tình. Cô đang muốn tát anh bỗng cơ thể dấy lên lửa nóng kỳ lạ. Chân tay bùn rùn hoàn toàn không có lực, San San mềm nhũn trong lòng Lăng Hạo Thiên. À, em mới hoan ái với gã đàn ông khác thuốc mới kích thích nhanh như vậy. Lăng Hạo Thiên vừa nói vừa hận không thể băm gã đàn ông đã làm cô như này. Đừng, Lăng Hạo Thiên, xin anh, đừng, tôi không muốn mất một người bạn, bạn, từ đầu tới cuối tôi chưa từng coi em là bạn. Lăng Hạo Thiên nghiến răng tay xé rách áo của cô. Không, cô cảm nhận được người mình bắt đầu nóng dần lên. Cảm nhận được cơ thể bắt đầu có thay đổi mà bất lực nhắm chặt mắt lại. Bất chợt rên lên một tiếng rên rỉ này, đối với Lăng Hạo Thiên mà nói, so với Xuân Dược còn kích tình hơn, anh căn bản người không có thói quen ức chế dục vọng. Huống chi trước mắt cô gái này, cho tới bây giờ luôn có thể trực tiếp nhất khơi mào sự xúc động của anh. Một phen đem cô ôm ngồi ở trên đùi. Lăng Hạo Thiên hung hăng hôn xuống đôi môi sưng đỏ kia. Đầu lưỡi khéo léo gấp gáp cạy mở răng cô, cùng giao thoa với cái lưỡi thơm tho của cô, thỏa mãn thở dài, thật sự là lâu lắm không nếm qua tư vị của cô. Vẫn là tựa hương vị tốt đẹp như ngày nào, như là hạn hán lâu ngày gặp mưa, anh duỗi lưỡi ra, San San liền không thể chờ được mà nghênh đón, cơ thể bình thường bỗng nóng lên trong nháy mắt. Gò bồng đào sưng lớn run rẩy để ở trước ngực anh. Chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay là đã có thể nắm được khối đẫy đà. Mềm mại no đủ, anh sẽ giúp em xóa hết dấu vết của nam nhân khác. Lăng Hạo Thiên cắn răng, thanh âm trở nên khàn khàn, tay quét thẳng những tư liệu vướng víu trên bàn xuống đất. Đặt cô lên đó, hôn tới tấp vào mặt cô cùng bên cạnh gáy tai, hai tay dùng sức xé nốt phần váy. Liền đem váy cô xé rách vang lên một tiếng soạt, thân thể tiêm tú trắng nõn trứng gà bóc lộ ra trước mặt hắn. Tay nắm hai luồng đẫy đà của cô, tạo thành đủ loại hình dạng kỳ quái. San San vẻ mặt ửng hồng, nhẹ nhàng rên rỉ, dung nhan thanh lệ sau khi bị kích thích càng ửng đỏ hơn. Lông mày tiêm tú nhẹ nhàng trao lại, theo mỗi một động tác của anh, lại run rẩy một chút. Ngón tay thon dài đầy sắc tình dò vào trong môi cô. Ở trong cổ họng non mềm của cô quấy đảo, Lăng Hạo Thiên nheo lại con ngươi, cúi đầu ngậm một bên nhũ hoa, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đánh vòng, liền khiến San San rên một tiếng kêu nhỏ. Còn dám kêu như vậy? Lăng Hạo Thiên gần như chịu không nổi, dúi đầu vào trước ngực cô hung hăng mút vào, hôn, gặm cắn. Trong miệng ôn mềm xúc cảm khiến cô lưu luyến quên phản kháng. Cô chủ động cắn lấy ngón tay anh, cái lưỡi của cô như là con cá nhỏ nghịch ngợm, theo bản năng đảo quanh ngón tay anh, lập tức làm cho hạ thân anh chướng đến phát đau. Thật muốn liền như thế hung hăng đi vào, làm cho cô một phen dục tiên dục tử, như vậy còn khó chịu hơn sao? Anh mạnh bạo vừa hút vừa liếm nhũ hoa. Cho đến khi đem chỗ đó đỏ sẫm đứng thẳng ướt át lại đổi một bên khác. Cho đến khi đem ngực của cô trà đạp đến phát trướng. Hiện đầy dấu tay hắn, ngẩng đầu ngậm dài tai cô, thấp giọng cười khàn khàn. San San vốn đang bị anh trêu chọc đến mơ hồ. Sau khi anh ngừng tay chỉ cảm thấy trống rỗng, khó nhịn dãy giụa rên rỉ. Thanh âm giống như sắp khóc lên. Khó chịu, n, anh ta ta cười. Quyến rũ ra khóe môi, rút ngón tay ướt đẫm ra khỏi miệng cô, chậm di di trượt đến giữa đôi chân cô, cách một tầng quần nhỏ mỏng nhẹ nhàng xoa nơi mẫn cảm nhất của cô. Là như vậy ư, a, San San bị anh sờ toàn thân run lên, hô hấp trở nên dồn dập, đem tay anh ôm lấy, cũng không phải đẩy ra, như là khẩn cầu mời gọi, N ân, muốn, tôi muốn, người đàn ông nheo thẳm con ngươi đen bóng sâu thẳm, nghiêm túc quan sát phản ứng của cô, nhìn cô trở nên diễm lệ vô cùng dưới ngón tay của mình. Lại cảm thấy cổ họng phát khô, lửa nóng từ bụng mãnh liệt đốt nóng cả người anh. Tay anh không ngừng nhẹ vỗ về trong bắp đùi cô, xoa xoa bóp bóp, nặng nhẹ vừa đủ, thỉnh thoảng vô tình hay cố ý sượt qua chính điểm mẫn cảm của cô. Khiến cho thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, cũng không dừng động tác, lập tức lại đổi đến nơi khác, dù cho dục vọng sớm đã bừng bừng phấn chấn cứng rắn. Anh cũng không vội vã làm cô. Đàn ông xem ra luôn thích chậm rãi nhấm nháp nhìn biểu hiện của người mình yêu thương dưới thân mình. Anh thật muốn nhìn một chút, có phải chính mình thật hay không không có biện pháp từ chối cô? Có phải thật hay không khống chế không được chính mình? Nhưng mà anh càng bình tĩnh, San San lại càng khó chịu. Anh vừa hôn vừa xoa sớm dược hiệu phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa loại thủ đoạn cực kỳ khiêu khích này. Làm cho cô còn chưa bị anh thực sự tiến vào, hạ thân đã thấm ướt một mảnh, có nhiệt lưu không ngừng từ bên trong chảy ra, cuộn trào mà mãnh liệt, hoa huyệt đang điên cuồng co rút đè ép nhưng trống rỗng làm cho người ta phát đau. À, khó chịu, tôi khó chịu, San San giãy dụa thân thể, lại chậm chạp đưa đến trong tay anh, cô bắt được tay hắn, nhẹ nhàng đôi mắt hờn trách nhìn anh, ánh mắt của cô mơ màng. Tinh thần rời rạc, búi tóc sau đầu tán loạn rơi ra vài sợi, làm dung nhan tiêm tú càng thêm quyến rũ. Đôi môi đỏ mọng, như là vô cùng khát vọng đàn ông hôn hít cùng vuốt ve. Cô kéo tay anh, hướng tới giữa hai chân tìm kiếm. Trên mặt trước đây chưa từng bây giờ lại lớn mật cùng phóng đãng. Ở đây, thật khó chịu, sờ một chút, ân, Lăng Hạo Thiên câm nín. Đôi mắt vốn đỏ cơ hồ muốn phát hỏa, anh lại vẫn có thể giữ bình tĩnh, tay đặt giữa cánh hoa mềm mại ẩm ướt, vậy mà vẫn không nhúc nhích, em là đang cầu xin anh sao? À cầu anh, van cầu anh, San San hoàn toàn nói năng lộn xộn, cô không thấy rõ người trước mắt, mạch suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, hình như ngay cả năng lực tự hỏi cũng không có, chỉ muốn được thỏa mãn. Được, Lăng Hạo Thiên cong lên khóe miệng. Khẩu khí gấp gáp, là chính em cầu xin anh, lần này, cũng không phải anh ép buộc em, lần ép buộc trước ở chương sinh thần nữ chủ, anh cúi đầu hôn lên đôi môi ướt át của cô, tay cởi thắt lưng, San San quần nhỏ căn bản là không có thời gian cởi ra. Chỉ bị anh kéo qua một bên, dục vọng nóng bỏng xương to cứng rắn ở trên nhị hoa đã sớm ẩm ướt cọ sát, liền hung hăng tiến vào. Tác giả đang cố chăm chỉ ấy. Cách chương.